Huyết lang báo thù, chương 430, có lẽ không dễ đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với người của Trần Tư Kiệt, người của nước Nhật và sát thủ của Phong Ba, vẫn đeo bám chặt Đông Phương Hạ. Chỉ cần Đông Phương Hạ muốn rút lui, bọn chúng sẽ liên thủ ngăn chặn. Khi Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ nhìn thấy động tác tay của Đông Phương Hạ, họ đã bị kẻ địch đề phòng giữ chân ở đây. Lúc này phát hiện hành động của kẻ địch, mấy người Tây Môn Kiếm rất ung dung. Trụy Huyết cười càng tươi, cho dù tối nay phải chết, cô ta cũng phải giết chết Huyết Lang, nếu không hậu họa vô cùng. Nhưng khi cô ta lặng lẽ rút khỏi biệt thự sắp ấn điều khiển, cao thủ của Lang Quân bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là Dạ Ảnh dẫn đầu. Trụy Huyết cứ nghĩ rằng người của Huyết Lang đã ở trong biệt thự, bên ngoài sẽ không còn ai, nhưng Trụy Huyết ngàn tính vạn tính vẫn không ngờ Huyết Lang lại có thể tránh được tai mắt điều nhiều cao thủ đến. Về sau Dạ Phong nhận được thông tin cũng chạy đến. Hai chị em tấn công Trụy Huyết với tốc độ cực nhanh, Trụy Huyết thân thủ mạnh nhưng cô ta bị thương trong tay Tiểu Lâm, sau đó giao chiến với Huyết Lang tốn không ít sức lực, bây giờ còn phải đối diện với sự liên thủ tấn công của hai cao thủ. Sau khi biết Huyết Lang của Lang Quân là cậu chủ nhà họ Bách hàng đầu thế giới, Trụy Huyết đã không còn ngạc nhiên tại sao dưới quyền Huyết Lang lại có nhiều cao thủ như vậy. Cô ta cũng không đánh giá thấp người của Huyết Lang, sau khi giao đấu với hai chị em Dạ Ảnh mười mấy chiêu, cô ta liền cảm nhận được đối thủ rất mạnh. Dạ Ảnh và Dạ Phong cũng kinh hãi, chỉ mười mấy chiêu, hai chị em liền xác định người trước mắt là người chạy thoát khỏi tay họ tối hôm đó. Nhìn vết thương trên người Trụy Huyết, Dạ Ảnh càng kinh hãi. Nếu người trước mắt không bị thương, có lẽ không dễ đối phó. Dạ Ảnh thấy điều khiển trong tay Trụy Huyết bị mình đá bay, thần kinh căng chặt của Dạ Ảnh mới thả lỏng thở nhẹ nhõm. Hai chị em nhìn nhau, sau đó dường như hai người đã hẹn sẵn, đá mạnh một cái, chớp mắt lao mạnh về phía Trụy Huyết. Dãy Sơn Thủy tối nay thật náo nhiệt, phía Đông Phương Hạ đã bắt đầu lùi lại phía sau. Không phải Đông Phương Hạ không muốn giết những người này, mà là lo sợ Trụy Huyết cho nổ bom ở đây, đến lúc đó, e rằng đám người mình cũng chôn thân tại đây. Tiểu Lâm làm theo lời dặn của Đông Phương Hạ, đưa Đông Phương Mịch Ngâm và Trương Hàm xuống núi. Nhưng không may là khi đám người Tiểu Lâm vừa đi không xa, Đông Phương Hạ đưa mấy người Tây Môn Kiếm rút khỏi biệt thự, Trụy Huyết ở bên ngoài đánh nhau với Dạ Ảnh và Dạ Phong bất phân thắng bại liền tính kế tháo chạy, trong lúc tháo chạy cô ta kéo đường dây ngầm của bom. Sau mấy tiếng, ầm ầm, vang lên, mặt đất cũng không rung chuyển nữa, căn biệt thự hoàn toàn nguyên vẹn đã không còn như trước dưới sức bắn phá của tia lửa, Đông Phương Hạ chạy thoát ra ngoài tuy không bị tổn hại gì, nhưng vẫn bị bom nổ chấn thương, toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào sạch sẽ. Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ đã nhận được động tác tay của Đông Phương Hạ, vì vậy lúc bom nổ, họ không tổn thất bao nhiêu người. Ngược lại là người của Trần Tư Kiệt đưa đến ít nhất có một nửa chôn vùi bên trong biệt thự, lúc này đang bị lửa thiêu cháy thành tro bụi. Người nước Nhật và sát thủ của Phong Ba muốn chết chung với Đông Phương Hạ, nhưng Đông Phương Hạ không chết, bọn chúng đâu thể chôn thân trong biển lửa. Chiến trường kéo ra đến bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nơi này rộng rãi, không còn ai sử dụng võ công quyền cước nữa, Đông Phương Hạ bảo đám người Tây Môn Kiếm chuẩn bị sử dụng toàn bộ vũ khí lợi hại trên thế giới. Phập phập phập, bằng bằng bằng, lập tức khắp đỉnh núi của dãy Sơn Thủy đều vang vọng tiếng súng liên miên, cũng có tiếng kêu thảm thiết sau khi không may bị bắn trúng đầu. Đám người Đông Phương Hùng dưới chân núi nghe thấy tiếng súng càng lúc càng dày đặc, còn hơi hỗn loạn. Ông ấy đang định hạ lệnh cho chiến sĩ của quân đội xông lên, bỗng nhìn thấy một luồng ánh sáng truyền ra từ đỉnh núi. Đông Phương Hùng nhìn thấy tín hiệu của Đông Phương Hạ phát ra, ông ấy không cần suy nghĩ, sau khi hạ lệnh, mấy chiếc đại pháo trực tiếp bắn về hướng đỉnh núi. Ầm, ầm, lực sát thương của vũ khí mà quân đội sử dụng mạnh hơn nhiều so với những thứ trong tay đám Đông Phương Hạ. Một loạt tiếng pháo ầm ầm, Đông Phương Hùng trực tiếp ra lệnh người của mình lái xe tăng lên núi, cách Trương.